chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2361, Hàn Toa Toa cố sự. Cái gọi là một tấc dài, một tấc mạnh, lại lớn vừa dài, cái kia chính là vô địch tiểu kim cương, Vương Đại Đông tại Tống Văn, mi tâm một điểm, Tống Văn tỉnh lại. Lúc này thì từ trên giường nhảy dựng lên, không muốn cắt ta nơi đó. Mọi người lần nữa giật nảy cả mình. Nguyên lai Tống Văn không chỉ là đồ chơi nhỏ mọc ra, liền chân thương tổn đều bị Vương Đại Đông chữa lành. Thấy mọi người đều do dị nhìn lấy Tống Văn, Tống Văn cúi đầu xem xét, phát hiện mình đồ chơi nhỏ lấy êm đẹp lớn lên trên người mình, mà lại so với ban đầu uy vũ. Lúc này mặt mo đỏ ửng, thân thủ đem chỗ đó cho che. Dù sao trong phòng có thật nhiều ánh mắt nhìn lấy, mọi người bĩu môi, cái này có cái gì tốt che, cũng không phải chưa có xem. Tại chỗ tất cả mọi người đều quan sát tái sinh dài quá trình đây. Lúc này, kinh hãi nhất dĩ nhiên chính là Dương Vi. Nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông là quý tộc bệnh viện vì đề cao mình danh tiếng cố ý tạo ra đến thần y, hiện tại nàng mới biết được Vương Đại Đông chính là chân chính thần y, so với nàng biết rõ bất kỳ một cái nào thần y cũng còn muốn thần gấp trăm lần. Tốt, ta thật tốt, rất đa tạ ngươi Vương Đại Đông. Mặc vào quần Tống Văn mừng rỡ không thôi. Vương Đại Đông chẳng những chữa cho tốt hắn, để hắn món đồ kia tựa hồ cũng lại lần nữa phát dục. Đối Vương Đại Đông chỗ có bất mãn toàn đều biến mất. Không cần cảm ơn, làm phiền ngươi đem tiền thuốc men giao là được. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái nói. Cái này hiển nhiên, bao nhiêu tiền thuốc men? Vương viện trưởng hẹn trước phí là 500 ngàn. Trần trị phí cũng là 500 ngàn, cho nên tổng cộng là 1 triệu, một gã bác sĩ nói ra. Vương Đại Đông thu phí, vậy cũng là bệnh viện quy định tốt, mọi người đều biết, bởi vì giống Vương Đại Đông dạng này thần y, không có khả năng một mực tại trong bệnh viện, cho nên giá cả nhất định phải quý, nếu không Vương Đại Đông khẳng định sẽ bị mệt chết. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài giá cả. Quan trọng vẫn là muốn nhìn Vương Đại Đông có nguyện ý hay không chỉ. Chỉ cần Vương Đại Đông nguyện ý, không lấy tiền cũng được. Hắn không nguyện ý, nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Tống Văn nghe vậy mặt một chút thì trắng bệch. 1 triệu, đây chính là bút con số lớn. Hắn thì một cái sở cảnh sát chỗ. Lớn lên, ở đâu là hắn cầm ra được. Nhìn lấy Tống Văn màu gan heo mặt, Vương Đại Đông cười nói, ngươi tiền thuốc men liền lấy ngươi thật tốt bảo trì Đông quận biệt thự trị an đến đi. Đông quận biệt thự trị an luôn luôn rất tốt. Trước kia Vương Đại Đông không biết nguyên nhân, hiện tại hắn biết. Cảm ơn ngươi, chỉ cần ta Tống Văn còn sống thì nhất định sẽ bảo trì tốt Đông quận biệt thự trị an. Tống Văn nói năng có khí phách cam đoan đến. 1 triệu. Hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tới, muốn là cầm ra được, chỉ sợ cũng muốn truy cứu một chút tiền tài nơi phát ra. Vương thần y, người thật là một cái người tốt, Tống Văn lão bà nức nở nói. Vương Đại Đông không quan trọng lắc đầu, trực tiếp ra phòng cấp cứu. Nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng, Dương Vi triệt để ngây người, chỉ cái bệnh thì 1 triệu. Con nói không cần là không cần, quả nhiên là tùy tính mà làm a. Trên cái thế giới này, muốn làm đến tùy tính mà làm, nhất định phải có đầy đủ năng lực. Vương Đại Đông thật có như thế năng lực. Vương Đại Đông vốn là chuẩn bị các loại lâm thi nghiên tan ca. Nữ lão tổng vẫn như cũ phải thêm ban, đoán chừng phải thêm mấy giờ ban mới được. Đành phải rời đi trước bệnh viện, cho Lâm Thi Nhi gọi điện thoại. Hỏi nàng một chút về hay không về nhà ăn cơm. Kết quả Lâm Thi Nhi biểu thị muốn cùng chính mình yên tĩnh anh em. Một người, Vương Đại Đông tự nhiên là không có nấu cơm hứng thú. Lúc này, gõ đi ngang qua một tiệm cơm Tây. dứt khoát thì đi vào ăn một bữa cơm đi. Tiến nhà hàng Tây thời điểm, phục vụ sinh nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút quái gì, nhưng lại cũng không nói thêm gì. Bình thường ăn cơm Tây đều là có đôi có cặp, giống Vương Đại Đông một người như vậy đến ăn cơm Tây. Thế nhưng là rất ít gặp phải, Vương Đại Đông cũng không thèm để ý. Tùy tìm chỗ ngồi ngồi xuống, điểm một phần 100% quen cà ri bò. Vương Đại Đông bắt đầu ăn. Vương viện trưởng, ăn vào một nửa, có người chào hỏi, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Dương Vi, người cũng một người đến ăn cơm Tây. Vương Đại Đông gặp Dương Vi vậy mà cũng là một người. Hơi kinh ngạc nói, Dương Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Các loại bạn trai, há, vốn là muốn mời ngươi cùng một chỗ ăn. Đã ngươi các loại bạn trai cái kia coi như. Vương Đại Đông tùy ý nhún nhún vai, tiếp tục ăn chính mình 100% quen cà ri bò. Lại chờ một lúc, Dương Vi thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp thông điện thoại, Dương Vi sắc mặt nhất thời thì biến. Sau đó cũng không có cùng Vương Đại Đông chào hỏi. Đứng dậy liền đi, Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục ăn chính mình bò bít tết. Cơm nước no nê, Vương Đại Đông vừa mua xong đơn đi ra ngoài. Chính là tiếp vào một cái lạ lẫm số điện thoại. Huy ngươi là... Anh hùng đại soái ca, có rảnh hay không tiếp nhận phỏng vấn a? Trong điện thoại truyền tới một êm tai lại dí dỏm thanh âm, nghe xong đối phương lời kịch, Vương Đại Đông nhất thời liền biết là người nào. Giang Đô đài truyền hình mỹ nữ dẫn chương trình Hàn Toa Toa. Tuy nhiên đối với mỹ nữ dẫn chương trình Vương Đại Đông là tương đương tâm động, nhưng nghĩ đến Hàn Toa Toa cái kia không về không vấn đề, nhất thời cũng có chút nhức cả trứng. Lúc này cự tuyệt nói, ếch, không có ý tứ, lúc này đang bề bộn đâu, chờ rảnh rỗi thời điểm liên hệ ngươi. Nói xong cũng muốn cúp điện thoại. Huy, đại thúc, ngươi cứ như vậy không chào đón ta mà. Trong điện thoại vang lên Hàn Toa Toa mười phần ủy khuất thanh âm. Chính mình tốt xấu là nhất đại chủ bá, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Ngày bình thường muốn gặp được nàng, tiếp nhận nàng phỏng vấn nhiều người đi. Có thể Vương Đại Đông vừa vặn rất tốt. Cái này còn không có nói hai câu đâu, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Có thể không ủy khuất à? Ếch, không phải, ta là thật bận bịu. Vương Đại Đông cũng phát hiện mình cự tuyệt có chút quá dứt khoát. Tốt à? Cái kia đoán chừng chúng ta anh hùng đại soái ca cũng không có thời gian quản Đông Nhiên công ty. Xây dựng sự tình, đương nhiên không có thời gian. Cái gì? Đông Nhiên công ty xây dựng? Đông Nhiên công ty xây dựng làm sao? Đông Nhiên công ty xây dựng không phải liền là Lâm Thi Nghiên thử nghiệm đầu tư công ty xây dựng à? Về sau đi qua Vương Đại Đông một phen nỗ lực, cùng siêu cấp nữ ông trùm dầu mỏ ảnh mị hợp tác. Hiện tại đã phát triển coi như không tệ, mà lại Vương Đại Đông lần trước khi rời đi, Vương Đại Đông còn đem ban đầu ở đoàn tàu phía trên gặp phải người tàn tật Chu Lệ Bình chuyên môn an bài đến công ty. Liền nàng gãy chân, Vương Đại Đông đều hao phí dòng máu vàng vì nàng chữa cho tốt. Chu Lệ Bình trước kia cũng là làm công trường, bởi vậy rất là xe nhẹ đường quen, Vương Đại Đông liền trực tiếp để cho nàng làm lên quản lý. Há, đã chúng ta anh hùng đại soái ca không có thời gian. Cái kia coi như, Hàn Toa Toa ra vẻ bất đắc dĩ nói. Khụ khụ, cái kia, ta đột nhiên phát hiện mình có thời gian. Thế nhưng là ta không có thời gian nha. Hàn Toa Toa, dí dỏm nói. Cái kia, Toa Toa à. Đến cùng có chuyện gì ngươi mau nói cho ta biết có được hay không? Nếu không ta mời ngươi ăn cơm. Không được, ba lần bài tin tức. Một lần được hay không? Hai lần, thành giao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.